Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 211, cùng đi thảm đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như dự đoán của giới truyền thông, Ôn Thời thực sự đã nhận được đề cử nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ bộ phim Thiên Khải khi danh sách đề cử được công bố. Người hâm mộ vui mừng khôn xiết, thậm chí có người còn suy đoán rằng Tầm Tiên Lộ cố tình không ra mắt trước lễ trao giải để nhường giải thưởng. Những lời đồn kiểu này không ngừng xuất hiện, từ việc nói rằng Ôn Thời có hậu thuẫn lớn cho đến việc ám chỉ cô thao túng giải thưởng. Thậm chí có người hỏi thẳng đạo diễn Kiều về việc này. Ông chẳng buồn nhìn thẳng vào cánh phóng viên. Thiên Khải luôn chạy đua với thời gian để kịp tham dự liên hoan phim quốc tế. Chúng tôi không có tham vọng gì lớn cả. Từ tiến độ quay đến hậu kỳ đều diễn ra theo đúng quy trình làm phim thông thường. Những suy đoán này đúng là nhàn rỗi đến cực điểm. Với câu trả lời này, người hâm mộ của Ôn Thời liền áp đảo những kẻ bịa đặt, buộc họ phải im lặng. Dàn diễn viên của Thiên Khải, bao gồm cả Giang Trì Ấp và Tô Di Ninh, đều nhận được đề cử nam diễn viên chính và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Ngoài ra, các hạng mục như đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất và phim của năm cũng đều có tên Thiên Khải. Bộ phim Kẻ Trộm Chuyên Nghiệp mà Ôn Thời góp mặt cũng lọt vào đề cử phim quốc ngoại xuất sắc nhất. Vào ngày lễ trao giải, ngay khi chương trình được phát sóng trực tiếp, mọi người đều tò mò không biết Ôn Thời sẽ cùng đoàn phim nào đi thảm đỏ. Có người đoán là đoàn phim Thiên Khải vì cô nhận đề cử nữ diễn viên phụ từ bộ phim này. Lại có người cho rằng đó sẽ là đoàn phim Kẻ Trộm Chuyên Nghiệp, vì chỉ có mỗi đạo diễn tham dự, không thể để anh ta đi một mình. Nhưng không ai ngờ rằng, người cùng đi thảm đỏ với Ôn Thời lại là Giang Trì Ấp. Ôn Thời diện chiếc váy lụa đỏ 2 giây, phần dây mảnh mai, thiết kế ôm sát làm nổi bật đường cong quyến rũ của cô. Với mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng và làn da trắng như tuyết, cô hoàn toàn khác biệt so với vẻ lạnh lùng thường ngày, đầy gợi cảm và quyến rũ. Ngay khi xuất hiện trên ống kính, dòng bình luận trực tuyến tràn ngập những lời cảm thán, chỉ có thể thốt lên hai từ. Quá đẹp, hoặc, vợ ơi, Giang Trì Ấp lại chọn bộ vest đen cắt may đơn giản, điểm nhấn duy nhất là bông hồng đỏ tươi nơi túi áo, hòa quyện hoàn hảo với Ôn Thời. Cả hai mỉm cười sánh bước bên nhau. Bất kỳ ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng họ đúng là một đôi trời sinh. Người dẫn chương trình, sau vài câu hỏi thông thường, đã đặt ra vấn đề mà ai cũng thắc mắc. Ống mic đưa đến trước mặt Ôn Thời, cô mỉm cười. Tất nhiên là có sắp xếp, còn vì sao thì mọi người sẽ biết sau. Nghe vậy, Giang Trì Ấp liếc nhìn cô, không nghe được suy nghĩ trong lòng cô nên cũng không nghĩ ngợi thêm. Đối với anh, việc họ cùng đi thảm đỏ là điều hiển nhiên. Câu hỏi này quả thực không cần thiết. Giang Trì Ấp vẫn giữ nụ cười nhẹ, không nói thêm lời nào. Sau đó, họ bước vào hội trường. Hội trường rực rỡ ánh đèn, không chỉ đầy các ngôi sao mà còn có nhiều lãnh đạo trong ngành điện ảnh. Vừa bước vào, Ôn Thời đã nhìn thấy Tống Dĩnh khoác tay Ôn Tĩnh Vân, đang trò chuyện cùng người khác. Mẹ, anh trai, Ôn Thời tiến lại gần, khoác tay còn lại của Tống Dĩnh, hỏi. Sao rồi, mẹ có vui không? Tống Dĩnh trong chiếc váy màu sâm panh đính kim tuyến, vừa rực rỡ vừa quý phái, mỉm cười đáp. Vui lắm, mẹ gặp được nhiều ngôi sao mà trước đây chỉ thấy trên TV. Dì Tống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trì Ấp chào hỏi, sau đó cởi áo vest của mình, khoác lên vai Ôn Thời. Ôn Thời liếc Giang Trì Ấp một cái, trong lòng buồn cười. Lúc cô mặc chiếc váy này, mặt anh đã có chút khó coi, nhưng anh không nói gì. Cô còn tưởng anh kiềm chế tốt lắm. Giang Trì Ấp nghe thấy lời cô chế nhạo trong lòng, chỉ làm như không nghe thấy. Nhìn hai người, Tống Dĩnh cười đầy hài lòng, trong khi Ôn Tĩnh Vân lại đảo mắt như muốn tránh cảnh này. Đang trò chuyện, bỗng nghe có người khẽ ho một tiếng. Ôn Thời quay đầu, nhìn thấy Ôn Khải Minh, cô vẫn giữ lễ phép, cất tiếng. Bố, bây giờ, quan hệ giữa ông và mẹ cô giống như bạn bè, thỉnh thoảng cùng nhau uống trà chiều. Có vẻ hòa hợp. Ông dường như cũng muốn nối lại mối quan hệ với cô, thi thoảng gọi điện thoại, gửi quà hoặc thậm chí là chuyển tiền tiêu vặt. Những gì ông cho, Ôn Thời đều nhận, nhưng chỉ dừng lại ở mức đó, cô không có ý định hàn gắn tình cảm. Dạo này công việc bận lắm sao? Ôn Khải Minh chủ động bắt chuyện, Ôn Thời gật đầu, bận ạ. Ôn Khải Minh rõ ràng không hài lòng với câu trả lời ngắn gọn này, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, nói thêm. Khi nào rảnh thì đưa, ông liếc nhìn Giang Trì Ấp, Tiểu Giang, đến nhà ăn cơm nhé. Ôn Thời muốn từ chối nhưng nghĩ đến thể diện của anh trai, cô không lập tức bác bỏ, chỉ đáp. Bận xong đợt này rồi tính à? Phim bố đã xem rồi, rất tốt. Ông tiếp lời, Ôn Tĩnh Vân nhìn vẻ kiệm lời của ông, không nhịn được mà chen vào. Bố đặt kín mấy suất chiếu, gần như mời hết nhân viên trong công ty đi xem rồi. Ôn Thời không bất ngờ, mỉm cười đáp. Vậy sao? Cảm ơn bố. Ôn Khải Minh nghe rõ sự lạnh nhạt trong lời cô, nhưng chỉ có thể mỉm cười. Cảm thấy không khí có chút lúng túng, Ôn Thời nói. Người đến đông đủ rồi, còn với Giang lão sư vào ghế ngồi trước nhé. Cô nói xong, nở nụ cười rồi kéo tay Giang Trì Ấp rời khỏi. Vị trí của họ được sắp xếp ở hàng ghế đầu. Dọc đường đi, không ngừng có người chào hỏi khiến Ôn Thời mỉm cười đến mức cơ mặt cứng đờ. Tiểu Mạnh mang đến một chiếc chăn. Ôn Thời định trả lại áo khoác cho Giang Trì Ấp nhưng lại bị anh giữ tay, nhận chiếc chăn từ Tiểu Mạnh rồi đắp lên chân cô. Giang lão sư không lạnh à? Ôn Thời không khó nhận ra tâm tư của anh, không khỏi trêu chọc. Giang Trì Ấp vẻ mặt không thay đổi, chỉnh lại tay áo sơ mi. Không lạnh, Ôn Thời còn định nói gì đó thì có người đến bắt chuyện, cắt ngang lời cô. Không lâu sau, đoàn phim Thiên Khải cũng vào chỗ, đạo diễn Chu ngồi ngay cạnh cô. Họ trò chuyện vài câu, sau đó chương trình trao giải bắt đầu, người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Ôn Thời và đạo diễn Chu ngừng nói chuyện, vỗ tay hưởng ứng. Camera quay trực tiếp lia đến khán phòng, khi dẫn chương trình đang nói, ống kính quét qua hàng ghế nơi Giang Trì Ấp và Ôn Thời đang ngồi. Khán giả dễ dàng nhận ra áo khoác của Giang Trì Ấp đang khoác trên vai Ôn Thời. Bình luận trên màn hình bắt đầu nổ tung, bông hoa hồng cài trên ngực kìa. Áo khoác này chắc chắn là của Ấp ca, hai người này chắc chắn đang hẹn hò, đi thảm đỏ cùng nhau. Áo khoác cũng mặc chung, chẳng lẽ đây là cách họ ngầm công khai, đừng suy diễn quá, thời nay ai còn phản đối họ yêu nhau chứ. Đến giờ vẫn chưa công khai, chứng tỏ là không có gì. Tôi cũng nghĩ vậy, có thể Giang Trì Ấp chỉ lịch sự thôi, cả hai chỉ là bạn tốt. Tôi không tin họ chỉ là bạn, mở to mắt mà xem, đó là bầu không khí của bạn bè à. Cách chương.